Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Quên đi, làm khó con nít làm gì? Chuyện gì? Nói mau. Lần trước em có nói với anh Nhậm về chuyện thi vào học viện y khoa. Anh ấy hứa cho em lời khuyên. Em đã quyết định sẽ thi, muốn nghe ý kiến của anh ấy. Chị đưa số điện thoại của anh ấy cho em, tự em đi mà hỏi. Bất quá người ta bây giờ có chịu giúp em nữa hay không? Chị không dám cảm đoan đâu. Giờ đánh lòng cô đệm thêm một câu. Dạ, em cảm ơn chị. Đi hai bước lại quay đầu. Mẹ em nói ông sống 30 năm rồi. Anh Nhậm là người đầu tiên khiến ông có cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ. Hỏi làm sao ông không quý anh ấy. Còn nữa, anh Nhậm nói đường máu của ông quá cao. Ông cũng nghe. Anh Nhậm liệt kê danh mục thức ăn cần chú ý, ông đều làm theo. Trời đất, người đó là thần hay sao? Phạm vi trăm dặm còn có người nào không bị anh thu phục? Càng lĩnh ngộ tâm càng trầm. Anh làm như vậy làm gì? Nói trắng ra còn không làm vì cô hết thảy. Hiện tại mới biết được anh hết lòng xung nhập vào thế giới của cô. Cố gắng làm cho mọi người xung quanh cô cũng quý mến anh. Thật sự muốn ở bên cô đi đến hết đời. Buổi tối tắm rửa xong trước khi đi ngủ, mẹ đẩy cửa tiến vào. Uống đi. Cái gì vậy mẹ? Cô ngửi được mùi nhân sâm. Uống là được, hỏi nhiều quá. Dạ, không thể trách của nhà. Thái độ của mẹ làm cô thực lo lắng. Ngày mai ở Đài Nam bỗng nhiên thêm một xác chết nữ vô danh. Nghĩ thì nghĩ, vẫn ngoan ngoãn uống hết. Hôm nay, con nói gì với em gái, mẹ đều nghe thấy hết. Ờ, được rồi. Tính tình con có điểm không khống chế được. Ngày mai con sẽ xin lỗi tiểu tệ. Không phải cái đó. Con và A Vũ rốt cuộc là làm sao? Không có chuyện gì đâu mẹ. Phần phần hợp hợp, bình thường mà. Con cho là ai sinh ra con? Tưởng mẹ không nhìn ra ư? Nếu không có chuyện gì thật, con cũng không gây đến thế này. Có sao, cô sờ sờ hai má. Không phải, công việc thôi mẹ. Vậy việc gì con phải lớn tiếng với tiểu tệ? Một câu đánh vợ cô. Không hổ làm mẹ cô đủ cứng rắn. Nếu thật sự không thể không có thằng bé, thì tìm nó trở về đi. Làm cái gì phải khó xử với chính mình? Mẹ, đột nhiên cảm thấy mũi cay cay. Không rõ vì bị tình thương của mẹ làm cảm động, hay vì bị nói trúng tim đen đang yếu ớt. Bà Lương ôm cô. Không chạy đâu. A Vũ thằng bé yêu con sâu đậm. Lòng nó chắc chắn vẫn bị con giữ lại. Chỉ cần con thật tâm muốn sẽ kịp. Phải không? Mọi người đều thực tin tưởng chỉ có mình cô không dám chắc. Gió đêm thổi vào cửa sổ, trang nhật ký sang giờ vẫn chưa khép lại. Dừng ở tờ giấy mới nhất ghi lại tâm sự. Tháng thứ hai sau khi chia tay. Có thể hay không thật ra mình đã hối hận, nhưng không dám thừa nhận. Hay bởi vì việc hối hận sai lầm đó, mình không có tư cách thừa nhận. Thật sự không thể không có anh, thì tìm anh trở về đi. Làm gì phải khó xử chính mình? Phải không? Cô luôn tự làm bản thân khó xử ư? Tưởng cái mình muốn không phải là anh, tưởng có thể theo đuổi một tình yêu tốt đẹp hơn. Nhưng ngày qua ngày tâm càng mờ mịt bất lực. Trở lại Đài Bắc, lòng đầy hỗn độn vẫn không thể bình phục. Không biết có phải tâm lý ảnh hưởng đến thân thể hay không, mà ba ngày ăn uống tầm bổ, thể lực của cô vẫn không tốt lên nổi. Trước vô địch khỏe mạnh đã bị hạ bệ, giờ mới phát hiện ra thân thể mình thì ra không tốt như mình vẫn nghĩ. Sau khi trở về từ Đài Nam, bắt đầu ho khan sổ mũi. Vừa rồi Thiệu Quang Khải gọi điện tới. Sao giọng em nghe như là bị nghẹt mũi vậy? Thì em bị cảm. Sao có thể bị cảm? Mấy ngày nay em đi đâu? Gọi điện thoại không ai nhấc máy, di động thì tắt. Em có biết anh lo tới mức nào không? Khẩu khí anh ta gắt gỏng, mấy ngày nay tìm không được cô. Tâm tình không tốt là hoàn toàn hiểu được. Thì không phải em trở lại đó rồi ư? Biết em bị cảm mà khẩu khí của anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút được sao? Cái gì mà không phải em trở lại rồi đó ư? Em có biết anh gọi điện cho em bao nhiêu lần không? Cũng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Em có nghĩ tới cảm giác của anh không? Cũng là em căn bản không cần. Được thôi, là em sơ sẩy, được chưa? Em có biết cái sơ sẩy đó có ý gì chứ? Em... Có lẽ là thân thể không khỏe, năng lực quản lý cảm xúc cũng chậm chạp. Cô không kịp nghĩ mà bật thốt lên. Em đã xin lỗi rồi, anh còn muốn sao nữa? Nhậm Mộc Vũ chưa bao giờ mắng mỏ em. Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền âm thầm kêu thảm. Xong rồi, cái này chẳng khác gì khiêu khích lòng kiêu ngạo của anh ta. Trong tình cảm, không lòng dạ người đàn ông nào rộng rãi mấy việc như thế này. Ngay cả cô cũng thế thôi. Làm sao có thể quang minh chính đại nhắc về tình cũ trước mặt người mới cơ chứ? Không khí trong nháy mắt cũng đóng băng. Rồi sau đó anh ta cười lạnh trầm trọc. Rốt cuộc cũng nói ra, đây mới là suy nghĩ chân chính cho lòng em đúng không? Em vẫn chưa bao giờ quên được anh ta, không phải sao? Đây mới là điều anh ta để ý nhất. Cô sơ sẩy không thèm báo cho anh ta một tiếng, chính là cô chưa từng để anh ta trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net